Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 32, Phục Hy Chi Nữ. Huyền nữ từng bước một hướng đi Nhâm Nghê. Nhâm Nghê bị hù liền lui lại mấy bước. Lão tổ, ngươi muốn cái gì? Ta không có a, ngươi muốn cái gì? Nhâm Nghê kinh hãi nói. Ngươi có, huyền nữ từng bước một đi tới. Ta có cái gì? Nhâm Nghê khẩn trương nói. Doanh Nghê, năm đó vì Phượng Hoàng nhất tộc chi trông mong, nếu không phải bị cơ mạch thủy tổ chỗ lừa gạt, cũng sẽ không thua với Khương Phòng, mất đi tổ hoàng chi vị. Ta những năm kia, một mực chịu nhục khuất tại tổ hoàng thủ hạ, đồng thời trăm phương ngàn kế nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc. Thậm chí không tiếc qua cùng Đại Vũ thành hôn. Ngươi biết vì cái gì không? Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì? Vì ngươi một câu hứa hẹn. Vì ngươi nói, ngươi sẽ còn trở về. Ngươi muốn báo thù. Ngươi muốn để cho ngươi thống khổ người. Cũng nếm thử một phen thống khổ tư vị. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người hối hận. Ta vì ngươi làm bao nhiêu sự tình. Thế nhưng là đây. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết. Nhâm Nghê kinh hãi nói. Không biết không quan hệ. Ta biết a, ngươi năm đó hoàn toàn chính xác oán hận ngập trời. Ngươi năm đó rõ ràng có thể lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi đem hết thảy từ bỏ. Hướng bàn cổ cầu nguyện. Đến bàn cổ chiếu cố. Ban thưởng ngươi kiếp này chi vận đạo. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ta có cái gì vận đạo? Nhâm Nghê mờ mịt nói. Phục Hy, nữ hoa chi nữ. Ngươi nói, ngươi có cái gì vận đạo? Huyền nữ lạnh lùng nói. Phục Hy, nữ hoa chi nữ. Ta là Phượng Hoàng. Bọn họ là nhân thủ long thân. Nhân thủ xà thân. Bọn họ là yêu. Cùng ta khác biệt. Nhâm Nghê kinh ngạc nói. Ngươi không có điều tra Côn Lôn bí cảnh tư liệu sao? Bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng không có ngươi bất luận cái gì tư liệu. Cha mẹ của ngươi là ai? Huyền nữ từng bước một đi tới. Ta, thế nhưng là, cũng không thể nào là Phục Hy. Nữ hoa chi nữ a, bọn họ nếu có con gái, chính bọn hắn không biết sao? Nhâm Nghê trừng mắt không tin nói. Nói đến, bọn họ đích xác là không biết. Huyền nữ cười lạnh nói. Có ý tứ gì? Nhâm Nghê khó hiểu nói. Tại Phục Hy, nữ hoa còn chưa người sáng lập tộc trước đó. Bọn họ là vợ chồng chi thân. Bọn họ nhất tâm nhào vào người sáng lập tộc trên đường. Vốn không có để ý phu thê âm dương giao hợp chi khí tiêu tán. Này giao hợp chi khí cũng không có tiêu tán, mà chính là ngưng tụ thành một cái tiên thai. Tiên thai yếu ớt, từ ngươi đầu thai đi vào, ngưng kết thành Phượng Hoàng đàn, bị ta tìm về, một mực chờ ngươi mấy chục vạn năm, ngươi mới ấp trứng. Đáng tiếc, ngươi lần này ấp trứng về sau, không nhớ rõ kiếp trước hết thảy, ngay cả ta cũng quên đi. Kiếp trước nói xong tìm cơ mạch báo thù, kết quả lại cùng cơ niệm niệm thành hôn. Hừ, huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Nhâm Nghê kinh ngạc nhìn về phía huyền nữ. Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cho ngươi tốt nhất, là thời điểm ngươi nên báo đáp ta. Huyền nữ từng bước một đi tới. Nhưng ta cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có a? Nhâm Nghê hoảng sợ nói. Không, ngươi có, ngươi thậm chí có trên đời này đồ tốt nhất. Huyền nữ đỏ hồng mắt nói. Ta có cái gì? Nhâm Nghê khó hiểu nói. Ngươi kiếp trước từng nói, ngươi hội thu hoạch thiên địa đồ tốt nhất. Ngóc đầu trở lại, ta ngày xưa vẫn một mực nghĩ mãi mà không rõ. Thẳng đến trước đây không lâu, ta gặp Đại Tế Ti. Nghe hắn giảng thuật, ta mới hiểu được hết thảy. Ngươi thứ ở trên thân mới là tốt nhất đồ vật. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Ta, trên người ta? Nhâm Nghê khó hiểu nói. Ngày xưa, nữ hoa bằng vào tạo nhân, đến thiên địa ban cho đại công đức, thành tựu công đức thánh nhân, nhân tộc. Nhân tộc sinh ra mới là trên đời này vĩ đại nhất sự tình. So với vương hùng cứu thiên địa thương sinh đều muốn vĩ đại. Bởi vì mỗi người tộc đều là bàn cổ chi thân, bàn cổ thân hóa vạn vật tự nhiên năng hòa vào bàn cổ chi thân. Bởi vậy, nhân tộc chi thân mới có hải nạp bách xuyên chi uy lực. Vương hùng là nhân tộc, hắn tu hành có thể dung nhập hổ hồn, có thể dung nhập huyết long, có thể hóa long, hóa hổ. Chu Thiên Âm cũng là nhân tộc, hắn có thể hóa thành phượng hoàng. Cơ Niệm Niệm, Chu Cộng Công đều là nhân tộc, bọn họ có phượng hoàng huyết mạch mà thôi, có thể hóa thành phượng hoàng. Thậm chí Doanh Tứ Hải, ta như đoán không sai, hắn kiếp này cũng là nhân tộc, bởi vì kiếp trước tổ long hồn có thể trọng hóa tổ long. Nhưng bọn họ đều là nhân tộc, đều là người. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Bàn cổ muốn đối kháng cổ thực tộc, nhân tộc mới là bàn cổ mục đích cuối cùng nhất. Một cái bàn cổ hóa thành ức vạn cái nhân tộc, mỗi người đều là một cái bàn cổ. Một cái bàn cổ chết rồi, ức vạn cái bàn cổ sống. Huyền nữ nhìn chằm chằm Nhâm Nghê nói, này thì tính sao? Nữ hoa, Phục Hy thế nhưng là sáng tạo ra nhân tộc a, đây là đoạt thiên chi công cực khổ a. Bàn cổ thế giới chỉ ban cho nữ hoa một cái công đức thánh nhân chi vị, chỉ thế thôi. Huyền nữ cười lạnh nói, có ý tứ gì? Vương hùng hộ thiên chi công lao, Doanh Tứ Hải liều mình hộ thiên chi công lao, cũng không sánh nổi nữ hoa tạo người, có thể vẻn vẹn một cái công đức thánh nhân chi vị. Không có khả năng, vương hùng đều có chân long chi khí tụ thể. Nữ hoa, Phục Hy không có. Không, bọn họ có, chỉ là không thể rơi trên người bọn hắn. Huyền nữ nhìn chằm chằm Nhâm Nghê nói, ta, trên người của ta. Nhâm Nghê mờ mịt nói, không tệ, ngươi nói với ta. Ngươi ngày xưa có một tiên thiên linh bảo, kêu ông Dương Hào, có thể dự đoán một điểm tương lai. Chắc hẳn, ngươi dự đoán được cái gì? Cố ý hướng bàn cổ thỉnh nguyện, đầu thai thành Phục Hy, nữ hoa chi nữ, mà ngươi âm Dương Hào, cũng bởi vì cùng bàn cổ chi nguyện trao đổi, rơi vào Phục Hy trong tay. Phục Hy lợi dụng âm Dương Hào, nghiên cứu ra bát quái. Lợi dụng bát quái có thể thôi diễn tương lai vô số, mà xem như Phục Hy, nữ hoa nữ nhi, người chiếm bọn họ tụ lại chân long chi khí. Huyền nữ từng bước một đi tới, nữ hoa tạo người đến thiên địa tán thành, tụ lại chân long chi khí toàn bộ tại trên người của ta. Nhâm Nghê mờ mịt nói, không tệ, ở trên thân thể ngươi chân long chi khí số lượng có lẽ cường đại đến có thể tích lũy một phần chân long đại oán niệm. Huyền nữ trong mắt lóe lên một cỗ tham lam. Nhâm Nghê chậm rãi ngừng lại, nhìn về phía huyền nữ, thần sắc một trận phức tạp. Lão tổ, trên người của ta nếu thật có cái gì chân long chi khí này, ngươi thì lấy đi đi. Huyền nữ híp mắt nhìn về phía Nhâm Nghê, ta cũng không có phát hiện ta có cái gì đặc thù. Nhưng, lão tổ những năm này đợi ta như thân nữ. Nhâm Nghê không thể báo đáp. Lão tổ nếu thật muốn ta chân long chi khí, người cứ việc cầm đi. Nhâm Nghê cam nguyện. Nhâm Nghê bỗng nhiên tiến lên một bước. Toàn bộ cho ta. Thế nhưng là ngươi nói. Huyền nữ lộ ra một tia dữ tợn. Nhâm Nghê cắn môi một cái, nhắm mắt lại, vậy ta liền lấy. Huyền nữ trong mắt lệ khí lóe lên, một tay hướng về Nhâm Nghê chộp tới. Oanh, một chảo, bắt hụt, lại là tại đụng phải Nhâm Nghê trước đó. Nhâm Nghê bị một cỗ cực lớn hấp lực hút vào sau lưng. A, Nhâm Nghê một cái không có đứng vững, kém chút té ngã, nhưng lại bị chợt tới thắng tự ôm lấy. Bà ngoại, là ngươi. Nhâm Nghê thật không thể tin nhìn về phía chợt tới thắng tự. Ngốc nha đầu, huyền nữ muốn làm gì? Ngươi liền để hắn làm gì a? Ngươi tâm nhãn cũng quá thực sự. Thắng tự cười khổ nói. Ta, thế nhưng là, ta không muốn lão tổ khó xử. Nhâm Nghê cười khổ nói. Hắn đòi mạng ngươi a? Thắng tự thở dài nói. A, Nhâm Nghê không thể tin nói. Không chỉ có thắng tự, tại cách đó không xa, còn có một thân ảnh, cũng là hắn, vừa rồi một tay lấy Nhâm Nghê kéo vào hậu phương giao cho thắng tự. Vương Hùng, là ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Huyền nữ đột nhiên cả kinh kêu lên, lại là Vương Hùng, chẳng biết lúc nào đến nơi này, vẫn cứu được Nhâm Nghê. Hừ, ta như không ở nơi này. Sao sẽ biết ngươi muốn đối với con của ta tức hạ độc thủ? Huyền nữ, nói thật dễ nghe, bởi vì kính sợ Nhâm Nghê kiếp trước, hoặc là còn lại cảm tình. Các loại muốn lợi dụng hắn thời điểm, giết, thật đúng là không chút nào nương tay a. Vương Hùng lạnh lùng nói, cha, lão tổ hắn sẽ không hại ta. Hắn trước kia đối ta tốt như vậy. Nhâm Nghê nhất thời lo lắng nói. Tốt, Nhâm Nghê, hiện tại huyền nữ, đã không phải là trước kia huyền nữ. Hắn hiện tại thật giống như người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng. Người nào cũng không thể ngăn cản nàng dục vọng cầu sinh. Chân long chi khí, chỉ có giết đối phương, mới có thể cướp bóc. Ta nói không sai chứ. Huyền nữ, Vương Hùng lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Huyền nữ trong mắt âm tình bất định nói, toàn bộ cầm xuống, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, lão tổ, cứu mạng a, lão tổ, đừng a, các ngươi bọn này tặc nhân, chúng ta là đi theo Phượng Hoàng lão tổ, các ngươi thế mà phản bội, a, ngoặc kép chấm chấm, ngoài điện liên tiếp hô hoán, lại là mang theo huyền nữ đến đây đám kia Tây Tần quan viên. Toàn bộ bị bắt, ta làm sao tại cái này? Ta tại cái này đã thời gian rất lâu. Nếu không phải ta tại cái này, như thế nào biết được bí mật của ngươi? Như không phải cố ý nhượng Cơ Niệm Niệm bị các ngươi vây khốn. Như không phải cố ý nhượng Chu Thiên Âm rời đi nơi này. Chúng ta làm sao có thể bắt lấy ẩn núp Tây Tần Tiên Đình bọn này phản đồ? Còn muốn đa tạ ngươi. Giúp Thiên Âm nắm chặt ra khỏi nơi này sở hữu tai họa ngầm. Vương Hùng lạnh lùng nói. Huyền nữ đột nhiên một cái lảo đảo. Không có khả năng. Ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn tới tìm Nhâm Nghê? Làm sao ngươi biết? Nói cách khác, ám thiên cảnh cục, ngươi đã sớm biết. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Huyền nữ, hôm đó thả ngươi rời đi. Có thể ngươi vẫn như cũ minh ngoan bất linh. Lần này, không có người cứu được ngươi. Hôm nay, ta liền ngoại trừ ngươi cái này một hại. Vương Hùng trừng mắt, một trường vỗ tới. Huyền nữ biến sắc, hướng về ngoại giới bay đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyền nữ bị đánh vào không trung. Nơi này dù sao cũng là Tây Tần quốc đô. Vương Hùng cũng không dễ dùng hết toàn lực. Tại đánh bay huyền nữ thời khắc, nhất thời xông lên trời. Oanh, huyền nữ bị truy đuổi Vương Hùng lại lần nữa nhất trưởng đánh lên không trung. Phốp, huyền nữ một ngụm máu tươi phun ra, chật vật đụng nát tinh không một khỏa ngôi sao. Hôm nay Vương Hùng, sớm đã không phải ngày xưa nhưng so sánh. Ngày xưa Vương Hùng tại Phượng Hoàng lão tổ trước mặt không chịu nổi một kích. Bây giờ... Huyền nữ chỉ có thể bị Vương Hùng đuổi theo đánh. Cả người là máu, chật vật không chịu nổi. Vương Hùng đánh huyền nữ chạy trối chết. Mà giờ khắc này, võ thiên cảnh Tô Định Phương đột nhiên giống như có cảm giác. Quay đầu nhìn lại, Tô Định Phương ánh mắt, tựa như trong nháy mắt khóa chặt Tây Thiên Cảnh chiến trường. A nha, cái này Vương Hùng, lại phải giết huyền nữ rồi. Đây là hỏng ta sự tình a. Thật sự là, Tô Định Phương tức giận một tiếng. Oanh, Tô Định Phương bay thẳng mà đi, làm Tô Định Phương chạy đến thời điểm, Phượng Hoàng lão tổ đã bị Vương Hùng đánh máu me khắp người. Suy yếu đợi chết rồi, ta không cam tâm, ta không cam tâm, Vương Hùng, ta sớm nên giết ngươi, ta sớm nên giết ngươi, ta không cam tâm, ngươi năm lần bảy lượt hỏng ta chuyện tốt, năm lần bảy lượt, Vương Hùng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền nữ bi thống gào thét mà lên, quanh thân oán niệm ngập trời, làm quỷ cũng không buông tha ta, ngươi liền làm quỷ đều không có cơ hội. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhất trưởng đánh tới. Oanh, Tô Định Phương bỗng nhiên xuất hiện, nhất trưởng đón lấy Vương Hùng, chấn động đến hư không cự chiến. Tô Định Phương, lại là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Hùng trừng mắt cả giận nói. Tô Định Phương quay đầu nhìn về phía huyền nữ. Còn không đi, ta... Huyền nữ nhất thời mờ mịt nhìn về phía cái này lại một lần nữa thần binh trên trời rơi xuống Tô Định Phương, trong mắt lóe lên một cỗ đại ủy khuất, tựa như muốn hướng Tô Định Phương thổ lộ hết. Tô Định Phương, huyền nữ năm lần bảy lượt sau lưng làm âm chiêu, ngươi vẫn che chở hắn. Hôm nay, ta cũng sẽ không lưu nàng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Tô Định Phương lộ ra một cỗ cười khổ. Sau này hắn, ta nhìn chằm chằm, ta cam đoan, hắn sẽ không đi đến trêu chọc ngươi. Ngươi, Vương Hùng trừng mắt nhìn về phía Tô Định Phương. Cái này Tô Định Phương bị ma quỷ ám ảnh a. Huyền nữ giết mẫu thân của Thanh Hoàn a. Ngươi nhiều lần cứu nàng. Còn không đi, Tô Định Phương quát. Huyền nữ xoa xoa trong mắt nước mắt. Quay đầu hướng về nơi xa vọt tới, đảo mắt mất tung ảnh, Vương Hùng cũng không có truy, mà chính là nhìn về phía Tô Định Phương. Hôm nay, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, Thanh Hoàn Nương, phải chăng có thể phục sinh tất cả huyền nữ trên thân, cho nên... Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Tô Định Phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?